một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1019, nhân vật Phong Vân, 1, góc truyện audio.com. Trên Weibo tin tức về Lục Cảnh Điểm gây xôn xao không ngớt khiến cho Vân Thi Thi cảm thấy ngạc nhiên. Cô lần lượt xem hết các bài bóc phốt Lục Cảnh Điểm ở trên Weibo, trong lòng chẳng có nhiều cảm xúc lắm. Nói chung là kiểu nói không lên lời. Việc Lục Cảnh Điểm bị hạ bệ chẳng khiến cô vui vẻ gì. Đơn giản đọc lướt rồi thôi. Mộc Tịch gọi điện thoại tới, giọng nói khó giấu được sự hưng phấn. Bộ phim Khuynh Quốc tuyển diễn viên, đây là một cơ hội thay đổi. Phía nhà đầu tư xem ảnh chụp của cô xong, hình như thấy ưng ý đối với cô, muốn mời cô tham dự tiệc rượu rồi tiện thể đặt vấn đề luôn. Mộc Tịch kích động nói, Thi Thi tớ nghe được một tin nội bộ, có người nói, đạo diễn cô rất ưng ý trình độ diễn xuất của cậu, cảm thấy cậu hoàn toàn có thể nhận vai chính, vì vậy cùng với bên phía đầu tư muốn mời cậu tham gia. Phía nhà đầu tư xem ảnh chụp của cậu xong cảm thấy hình tượng của cậu cũng rất hợp với nhân vật cho nên muốn hẹn gặp cậu. Phía đầu tư, nhà đầu tư của bộ phim Khuynh Quốc này hiện tại có hai công ty là Giải Trí Tranh Quang và Điện Ảnh Hoàn Cầu kiêm luôn phía nhà sản xuất chính. Thi Thi cậu xem có thể thử sức một lần không, biết đâu lại thành công. Thì ra lần casting kia tuy là Vân Thi Thi được bên sản xuất phim trực tiếp đề cử nhưng mà Cố Hiểu Dương cũng rất ưng ý diễn xuất của cô. Vì vậy Cố Hiểu Dương mới đề xuất với người phụ trách của bên Điện Ảnh Hoàn Cầu là Tôn Hoa hết sức chiêu mời Vân Thi Thi. Tôn Hoa mới xem qua một lần phần casting này nhưng cũng rất hài lòng. Kỹ thuật biểu diễn rất tốt, ánh mắt cũng rất có thần, huống chi đến cả Cố Hiểu Dương mà còn không ngớt lời khen tặng cho rằng kỹ thuật biểu diễn của cô tốt hơn so với Lâm Chi nhiều. Thần thái cũng không tệ, rất đẳng cấp, cho nên mới nói lại với Tôn Hoa. Lúc đầu phía Hoàn Cầu còn qua loa nói rằng để xem xét đã. Có điều Cố Hiểu Dương lại rất thích thú đối với Vân Thi Thi, nên cực kỳ hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với cô. Cho nên ông ta nói với phía Hoàn Cầu, phim Quả Chám cũng sắp ra mắt, ước tính lượng vé bán ra sẽ rất lớn. Vân Thi Thi mặc dù chỉ là người mới nhưng tiềm lực thì khó mà đo lường được, nếu như Quả Chám được công chiếu, lại còn cộng thêm sự lăng xê của Cố Tinh Trạch và Lâm Phượng Thiên, chắc chắn Vân Thi Thi sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhất định sau này Vân Thi Thi sẽ vượt qua Lâm Chi. Tất nhiên Khuynh Quốc sẽ được dựa hơi của Quả Chám mà lên theo. Người phụ trách sau khi nghe xong những lời này, quả nhiên rất động tâm. Chuyện này thực sự rất khả thi, Lâm Chi mặc dù đang là sao hạng A nhưng mà nếu so với Vân Thi Thi thì sức hút khó mà so sánh được. Sau khi ra mắt độ nổi tiếng của Lâm Chi mặc dù không thua kém bất kỳ ai nhưng cũng dính không ít xì căng đan. Vân Thi Thi vừa mới chính thức ra mắt cách đây không lâu, đoàn phim Quả Chám cũng tuyên bố sẽ không có quay thêm phân cảnh, tên tuổi của Vân Thi Thi hiện tại cũng đang bắt đầu tăng. Vì vậy bên phía lãnh đạo cấp cao của Điện Ảnh Hoàn Cầu quyết định muốn hẹn gặp cô, để bàn bạc về vấn đề lựa chọn vai diễn. Tôn Hoa liên hệ với Tần Chu sau khi biết được Hoàn Cầu muốn tổ chức tiệc mời Vân Thi Thi thì lại từ chối. Vì thế Tôn Hoa suy nghĩ mãi cuối cùng nhớ đến Mộc Tịch lúc mới nhận được tin này, cảm thấy mừng như điên. Vân Thi Thi nghe xong hơi chần chừ, mời tiệc, Vân Thi Thi nhớ tới việc xảy ra ở một góc truyện audio.com. Bữa tiệc trước đây, có một người mẫu trẻ vì muốn tiến thân nên đã không tiếc bản thân đưa lên cho bên nhà đầu tư và phía sản xuất phim, chuyện không mấy tốt đẹp như vậy vẫn còn ám ảnh cô mãi. Cho nên đối với loại tiệc rượu kiểu này cô rất phản đối. Cách chương.